Chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tự Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì mình có việc bận một xíu buổi sáng mọi người. Buổi sáng tranh thủ chạy đi có một số việc cho nên là hôm nay đọc truyện hơi muộn một chút thì mong mọi người thông cảm. Tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ, lúc này thì cái hội phẩm đan của Vạn Đồng Hải đang diễn ra. Và Vạn Đồng Hải có đưa ra một số những cái loại đan dược trong cái buổi phẩm đan này. Thế nhưng sau đó thì Diệp Hàng có nói về một số cái tác dụng phụ sau khi mà sử dụng xong những cái loại đan dược này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Và người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt thế dược thần, tập 34, chân tướng phơi bày. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu là như vậy, không phải là Vạn Đồng Hải chính là đang hại người sao? Hơn nữa, cái loại tác dụng phụ thế này, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị phát hiện ra. Diệp Hàng cao mày nói. Thật ra, cái loại tác dụng phụ này đối với con em quý tộc mà nói, cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì chỉ cần phục dụng một chút đan dược chữa trị kinh mạch, hoàn toàn là có thể bù đắp. Hoặc là, khi đang trùng kích linh dịch cảnh, phục dụng đan dược gia tăng xác suất thành công cũng có thể. Chỉ cần đột phá linh dịch cảnh, cơ năng của bản thân thể võ giả sẽ vượt qua một bước dài. Những cái tai họa ngầm này tự nhiên là sẽ bị tiêu trừ. Dù sao thì cũng chỉ là đan dược cấp 1, một chút tác dụng phụ cũng không phải là không có thể nào vượt qua. Diệp Viễn giải thích nói. Diệp Hà nghe vậy thì bất đắc dĩ. Người nói nghề thì có vẻ nhẹ nhàng, linh hoạt. Thế nhưng ngoại thường dễ trị, nội thường khó mà trừ. Đan dược chữa trị kinh mạch cũng không phải là không có. Thế nhưng mỗi một viên đều là có giá trị liên thành. Thì sợ so với hóa nguyên đan mà tính, đó căn bản là được không có bù nổi mất. Về phần đan dược gia tăng xác suất xung kích linh dịch cảnh thành công, mặc dù ta biết rất nhiều luyện dược sư hy vọng luyện chế ra đến, thế nhưng cho đến bây giờ ta còn chưa có thấy qua. Diệp Viễn cười thần bí. Nếu như ta đoán không lầm, loại đan dược thứ ba này chỉ sợ sẽ là đan dược gia tăng xác suất thành công đột phá linh dịch cảnh. Đan đường này tính toán thật sự đúng là rất hay. Diệp Hàng biến sắc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía khay ngọc còn lại chưa có mở ra trên bàn. Nếu đúng như Diệp Viễn nói, vậy loại đan dược thứ ba này coi như lợi hại. Loại đan dược này đủ để có thể dao động đến căn cơ của hoàng thất rồi. Không nói những võ giả trong thiên hạ, thì nói riêng một tần quốc này thôi, đã có bao nhiêu võ giả bị kẹt lại ở tại nguyên khí từng chín đỉnh phòng, mãi vẫn không thể nào đột phá. Có thể tưởng tượng, một khi mà ra mắt đan dược này, sẽ đạt được truy cầu như thế nào. Chính Diệp Hàng cũng biết, đan dược trợ giúp việc đột phá linh dịch cảnh chắc chắn là có tồn tại. Chỉ có điều, ở tại một nơi như tần quốc, căn bản là không có năng lực khai phát ra loại đan dược đó. Thế nhưng Diệp Hàng biết, chắc chắn Diệp Viễn biết phương pháp luyện chế loại đan dược này. Diệp Hàng hít sâu một hơi, nói, Viễn nhỉ, ngày hôm nay, coi như toàn bộ phải dựa vào người rồi. Yên tâm đi phụ thân, nếu như ngày cả chuyện này cũng không thể nào giải quyết được, vậy ta cũng uổng phí một phen khổ tâm của sư tôn rồi. Diệp Viễn bình tĩnh tự nhiên nói, đúng lúc này, cha đại sảnh bỗng nhiên nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Tên võ giả thí nghiệm thuốc kia thật sự đột phá đến nguyên khí tầng 8. Trong đại sảnh vang lên một loạt những tiếng thán phục. Mọi người đều đã có thể nhìn thấy rõ được dược hiệu, cũng không cần ta nói thêm nữa chứ. Vậy bây giờ ta sẽ giới thiệu tiếp loại đan dược mới thứ ba. Vạn Đồng Hải cũng không giới thiệu nhiều về hóa nguyên đan. Hắn tin tưởng tình huống giống như vừa rồi đã mang đến đủ rung động cho đám người ở đây. Hắn cầm chiếc khay ngọc thứ ba lên, rút tấm lụa đỏ ra, sau đó giới thiệu. Loại đan dược thứ ba này chính là đan dược có giá trị nhất trong ngày hôm nay. Tin tưởng rằng mọi người cũng vô cùng chờ mong loại đan dược thứ ba này. Tên của nó là Thăng Linh Đan, có thể là đề cao xác suất thành công khi mà xung kích linh dịch cảnh lên 2 thành. Cái gì? Đề cao xác suất thành công xung kích linh dịch cảnh lên 2 thành sao? Có lầm hay không vậy? Cái này lại có một loại đan dược thần kỳ đến như vậy sao? Vạn Lâu Chủ, cái thằng linh đan này bao nhiêu tiền vậy? Ta muốn mua 10 viên. Vạn Lâu Chủ, ta cũng cần mua càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, còn có cả hóa nguyên đan cùng với chất nồi khí đan nữa, ta cũng muốn. Tất cả mọi người đã là ngồi không yên. Hôm nay, Tí Tình Lâu đưa ra 3 loại đan dược này. Thật sự là đã lật đổ nhận biết của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Và rồi không ít người đang ngồi ở đây đều đã chuẩn bị tâm lý. Biết đan dược ngày hôm nay Tí Tình Lâu đưa ra sẽ không tầm thường. Thế nhưng làm sao bọn hắn cũng nghĩ không ra, lại có thể là không tầm thường đến mức độ như vậy. Những người này nhào nhào rời khỏi chỗ ngồi, trùng điệp vây lấy Vạn Đông Hải vào giữa, tranh nhau nói với Vạn Đông Hải. Lúc này, các bạn là không ai đi để ý đến tranh đấu hoàng quyền giữa Tô Gia cùng với Nam Phong Gia nữa. Cái bọn hắn quan tâm là như thế nào thì mới có thể mua được đan dược của Tú Tình Lâu. Bọn họ cũng đều biết, Tú Tình Lâu chắc chắn là sẽ không cung ứng loại đan dược này vô hạn lượng. Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình liếc nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ tuyệt vọng ở trong ánh mắt của đối phương. 3 cái đan dược này, Nam Phong Gia lấy cái gì đến giữ lại tâm tư của những quý tộc này đây? Diệp Viễn nhìn tình cảnh này thì không khỏi cười lạnh. Thứ mà người ta vứt đi, lại bỏ sức ra tranh giành nhau như vậy, thật đúng là một cái đám gia hòa chưa thấy qua việc đời. Giọng nói của hắn không lớn cũng không nhỏ, mấy người ở đây không quá gần lại đều có thể nghe thấy rõ. Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình có chút không hiểu, mà Dương Hạo cùng với Tô Vũ Lâm thì lại biến sắc. Diệp Viễn, người mới vừa nói là có ý gì? Người nói những đan dược này là người khác thải loại đi sao? Nam Phong Nhược Tình hiếu kỳ hỏi. Còn không phải sao? Chỉ bằng vào cái đồ ngu xuẩn Vạn Đông Hải kia có thể khai phá ra những đan dược thế này sao? Rõ ràng là hắn có được những đan dược này từ nơi khác. Ngoài trừ thế lực tông môn, chỗ khác làm sao có thể có? Hơn nữa, nếu như mà không phải là đan phương thải loại của tông môn, người cho rằng Vạn Đông Hải có thể thấy được sao? Dù có được thì hắn lại dám tiếp nhận sao? Diệp Viễn khinh thường nói. Nam Phong Nhược Tình suy nghĩ một chút, thật đúng là có thể có loại chuyện như vậy. Có điều, cho dù là đan phương của tông môn đào thải xuống, cầm tới trong thế tục cũng là đủ kinh thế hãi tục rồi. Chỉ dựa vào mấy cái đan phương này cũng đủ để cho Tô Gia lật đổ Hoàng Thất. Nếu như Hoàng Thất đã mất đi sự ủng hộ của những gia tộc lớn nhỏ này, hầu như là không cần Tô Gia phải động thủ, cũng có thể là không đánh mà thắng Nam Phong Gia. Người lại biết bao nhiêu chuyện ở trong tông môn chứ? Cho dù có là đan phương mà tông môn đào thải xuống, cũng đủ để thay đổi thế tục rồi. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Viễn nhún vai, giống như là lười nhác cãi lại những điều này. Dương Hạo một quyền đánh vào bên trên bịch bồng, cảm thấy phiền muộn không thôi. Mà lúc này Diệp Hàng cũng không ngồi yên nữa, hắn đang muốn xông xuống phía dưới thì lại bị Diệp Viễn kéo lại. Phụ thân, chớ vội, thủ đoạn của Vạn Đông Hải còn chưa có nói xong đâu, cứ để cho hắn chơi trước đi. Diệp Viễn truyền âm. Cái gì? Còn có thủ đoạn nữa sao? So sánh tầm cờ, hiển nhiên là Diệp Hàng kém hơn Vạn Đông Hải. Phụ thân lại xem tiếp thì liền biết. Diệp Viễn cười. Lúc này Vạn Đông Hải bị vây vào giữa, thế nhưng lại không có người chân chính dám đến gần. Dù sao thì hắn cũng là cường giả ngưng tinh cảnh, dù hắn là một luyện dược sư, những người kia cũng không dám đụng đến hắn. Có điều đám người này, người một câu ta một lời, sắp dùng nước miếng mà dìm chết hắn rồi. Không có được ầm ĩ nữa, 3 cái loại đan dược này 1 viên cũng sẽ không có bán cho các người đâu. Vạn Đông Hải lúc này bỗng nhiên lại lớn tiếng nói. Cái gì? Vạn lâu chủ, đan dược lợi hại như vậy, ngươi tại sao lại không bán? Chẳng lẽ là chỉ để ngắm? Đúng như vậy đó, vạn lâu chủ, ngươi bày ra đội phẩm đan này, không phải là chỉ để cho chúng ta trông mà thèm chứ? Vạn Đông Hải khoát tay áo, nói: Trừ vị là trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vạn mỗ có đại sự muốn thương lượng cùng với trừ vị. Cả đám người nghe như vậy thì trong lòng tất cả đều thầm giật mình. Mới vừa rồi, bọn hắn bị Vạn Đông Hải dần dắt kích động. Chỉ lo tranh đoạt đan dược, để quên mất cái hồng môn yến ngày hôm nay. Hiện tại thấy Vạn Đông Hải nói kiểu này, chỉ sợ đã đến lúc cháy nhà ra mặt chuột. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Đông Hải chính là đang muốn ép bọn họ tỏ thái độ. Đám người ngồi trở về chỗ ngồi, sắc mặt cũng không quá dễ coi, cân nhắc lấy là nên như thế nào để mà ứng đối với tình huống ngày hôm nay. Vạn lâu chủ, ngươi nói xem, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể là bằng lòng bán những đan dược này cho chúng ta? Lúc này, một gã quý tộc mở miệng. Vô cùng hiển nhiên, Vạn Đông Hải lấy ra những đan dược này để cho hắn vô cùng động tâm. Và lại, điều mà hắn hỏi cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người tại đây. Vạn Đông Hải mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói: Lại nói, những năm này quốc lực của thần quốc chúng ta ngày một suy yếu, trong 10 nước U Vân đã ở vào vị trí trung đẳng trích xuống. Không biết qua nhiều năm như vậy, mọi người có nghĩ đến hay không? Đám người nghe xong thầm nghĩ là quả nhiên đến rồi. Lời này của Vạn Đông Hải từng từ đều đâm thẳng vào tim gan. Quốc lực suy yếu, đây là ai sai cũng không thể là đám người bọn hắn sai. Đương nhiên chính là do hoàng thất sai. Ánh mắt không ít người đều liếc nhìn về phía Nam Phong Lâu. Ta cảm thấy thần quốc chúng ta chính là thế lực quá phân tán, không có hình thành ra một thế lực liên minh nào hữu hiệu cả. Nếu như những thế lực này của chúng ta có thể liên hợp lại, hình thành ra một loại hợp lực, nhất định là có thể làm cho thần quốc mạnh mẽ lên. Bây giờ chúng ta đã có tụ nguyên đan, trần hồi khí đan, hóa nguyên đan cùng với thẳng linh đan. Nhiều đan dược như vậy cũng đã đủ để cho càng nhiều võ giả mạnh thêm. Nói đến đây, Vạn Đông Hải dừng một chút, quét mắt một vòng toàn bộ đại sảnh, sau đó lại mở miệng. Cho nên ta đề nghị thành lập ra một cái thần quốc liên minh đan dược, chỉnh hợp lại tất cả những thế lực, sáng tạo ra một thần quốc càng thêm mạnh mẽ hơn. Vạn Đông Hải vừa mới nói xong, Nam Phong Như Tình không có nhịn được nữa, lập tức liền đứng dậy giận dữ nói: Vạn Đông Hải, người đây là muốn mưu phản. Đối với lời chỉ trích này của Nam Phong Nhược Tình, Vạn Đông Hải cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn chỉ cười. Trượng công chúa, cớ gì nói ra những lời như vậy? Ta thành lập ra liên minh giới đan dược cũng chỉ là vì muốn thực lực của tần quốc chúng ta lớn mạnh hơn. Ngược lại các người, thật là hoàng thất, những năm này lại vì tần quốc mà làm ra bao nhiêu chuyện chứ? Đó là bởi vì... Nam Phong Nhược Tình cũng không biết là nên trả lời như thế nào. Hoàng thất suy yếu lâu ngày, đây chính là sự thật không thể nào chối cãi. Không có phải là hoàng thất không có muốn lớn mạnh lên, mà là Tô gia cản tay quá mức lợi hại. Nam Phong giật sợ ném chuột vỡ bình mới đưa đến cục diện của tần quốc ngày hôm nay. Nói cho cùng thì Tô gia mới chính là kẻ cầm đầu. Nhưng đây chính là công khai bí mật. Nói cho cùng, vẫn là chính hoàng thất không có đủ mạnh mẽ. Thế giới này trước giờ đều chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Bởi vì cái gì sao? Có phải chính trưởng công chúa cũng nói không ra có đúng hay không? Những con dân chúng ta vì hoàng thất cung cấp thuế phú, để cho hoàng thất không lo áo cơm. Thế nhưng hoàng thất đã mang cho chúng ta cái gì chứ? Những năm này quốc thái dân an, con dân an cư lạc nghiệp, cái này chẳng phải chính là công lao của hoàng thất chúng ta sao? Nam Phong Nhược Tình tức giận nói. Cái này chỉ là mặt ngoài hòa bình thôi, Mặc dù chúng ta chỉ là người trong phàm tục, nhưng đây là thế giới của võ giả. Từ trước đến nay, thế giới của võ giả đều là mạnh được yếu thua. Quốc gia khác càng ngày càng mạnh, còn thần quốc chúng ta thì lại càng ngày càng yếu. Tương lai chỉ có kết quả sẽ bị những quốc gia khác chiếm đoạt thôi. Trưởng công chúa, người bảo ta nói có đúng hay không? Vạn Đông Hải cười lạnh. Nam Phong Nhược Tình á khẩu không trả lời được, bởi vì Vạn Đông Hải nói chính là sự thật. Có điều, cũng không phải là những năm này Nam Phong gia không có đạt được gì. Vì sao Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Phong Chỉ Nhu mai danh ẩn tích ở tại Học viện Đàn Võ tu hành? Chính là vì để cho Nam Phong gia quật khởi. Thiên phú về đàn đạo của Nam Phong Nhược Tình đã không người có thể so, đã sớm có tư cách tiến vào U Vân Tông. Thế nhưng nàng vẫn ở lại trong học viện, chính là muốn hy vọng thông qua cố gắng của mình để cho hoàng thất lớn mạnh lên. Vì sao Nam Phong Chỉ Nhu lại phải liều mạng tu luyện đến như vậy? Nàng là muốn cho mình mạnh thêm, bảo vệ Nam Phong gia, bảo vệ thần quốc. Thế nhưng Tô gia từng bước ép sát, hiện tại rốt cuộc thì cũng đã lộ ra răng nanh, mà Nam Phong gia còn chưa có chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần chư vị gia nhập liên minh thì giới thường nhân chúng ta có thể cùng nhau hưởng tài nguyên đan dược, có thể đại diện bán ra đan dược của Túy Tình lầu luyện chế. Gia tộc cùng với những võ giả gia nhập vào liên minh mua sắm đan dược của liên minh, căn cứ vào độ cống hiến có thể hưởng thụ chiết khấu tương ứng. Điều kiện như vậy không biết là mọi người có hài lòng hay không. Phản Đông Hải cuối cùng thì cũng đã ném ra một quả bom nặng ký. Điều kiện này sự hấp dẫn cũng không có phải là lớn bình thường. Có thể tưởng tượng được, Túy Tình lâu có 4 loại đan dược này, về sau sẽ hoàn toàn lũng đoạn địa vị ở tại thần quốc. Nếu như giới thường ra buôn bán đan dược không có gia nhập vào liên minh, vậy thì không có đường nào thu được những loại đan dược này. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, đó là đóng cửa mà thôi. Võ giả cùng với những gia tộc đều muốn bồi dưỡng thế lực của mình, nhu cầu về số lượng đan dược là vô cùng lớn. Không có thể nào nghi ngờ, giá cả mấy loại đan dược này chắc chắn là sẽ cao. Nhất là thằng linh đan, khẳng định là sẽ cao đến mức không hợp theo thói thường. Nhưng dù cho như vậy, chỉ sợ vẫn là có vô số những võ giả chạy theo như vịt. Mặc dù chỉ tăng xác suất thành công lên 2 thành, thế nhưng toàn bộ thần quốc có bao nhiêu võ giả kẹt ở trên cửa ải này. Mà có rất nhiều người chỉ kém nửa thành xác suất thành công mới mãi không cách nào đột phá cảnh giới, đến mức phí hoài tháng năm. 2 thành xác suất thành công này đã đủ để cho rất nhiều võ giả nguyên khí cảnh đột phá đến linh dịch cảnh. Cho dù là những võ giả nguyên khí từng 9 không có hy vọng đột phá, chẳng lẽ bọn hắn không muốn thử một lần sao? Cho nên Phan Đông Hải đưa ra 2 điều kiện này thật quá là có sức hấp dẫn. Có điều những quý tộc này ít nhiều thì vẫn có một chút kiêng kỵ Nam Phong gia. Không ít người hai mặt nhìn nhau, xì xầm bàn tán, đang thương lượng đối sách. Phan Đông Hải cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi đám người trả lời. Diệp Hàng thấy vậy thì khẩn trương, lại muốn đi xuống, thế nhưng vẫn bị Diệp Viễn ngăn lại. Phụ thân, kịch hay như vậy, sao có thể là không xem xong? Xem kịch thì phải xem nguyên bộ chứ. Diệp Viễn truyền âm. Xem kịch, còn xem nữa, thì tất cả bọn hắn đều đầu nhập vào bên phía Vạn Đông Hải cùng với Tô Vũ Lâm mất. Đương nhiên là phải xem rồi. Cơ hội tốt như vậy, không nhìn kỹ mặt của những người này thì thấy rõ ràng sao được. Đương nhiên, với ta không quan trọng, chỉ sợ là sau chuyện này Nam Phong gia muốn triển khai một trận đại thanh tẩy thôi. Không có để cho Nam Phong lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình thấy rõ ràng, tới khi đó bọn đã làm sao biết là phải thanh tẩy những ai. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Diệp Hàng lúc này mới bình tĩnh. Một lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt trở nên có chút khác biệt. Diệp Hàng cũng thật không ngờ nhi tử đã trưởng thành đến thế này. Hắn là phụ thân còn đang nhìn chuyện trước mắt, vậy mà nhi tử đã thấy được tương lai xa xôi. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, dường như mọi cử động của Diệp Viễn đều có thâm ý sâu xa. Ngay cả hắn là cha cũng có chút không có hiểu được con mình. Đúng lúc này, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng. Vạn lầu chủ, vương gia chúng ta bằng lòng gia nhập liên minh. Nói chuyện chính là gia chủ của vương gia. Có điều hắn vừa nói chuyện, lập tức có người mở miệng liền chỉ trích. Vương gia, người là cái đồ không biết xấu hổ. Từng thế hệ của vương gia các người nhận hoàng ân, ngày hôm nay lại là kẻ đầu tiên tới đầu hàng địch. Nói chuyện chính là một gia chủ của một gia tộc tử trùng với hoàng thất. Chim khôn đến chọn cành mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo. Chuyện người muốn cũng chết cùng chết với Nam Phong gia, vậy xin cứ tự nhiên. Vương gia chủ mặt mày mặt dày vô sỉ nói. Có vương gia đứng ra, lập tức giống như là ngòi nổ, liền nhào nhào có những người lên tiếng. Lâm gia chúng ta cũng muốn gia nhập liên minh. Tùng Đào Các ta gia nhập liên minh. Trong lúc nhất thời, đã có hơn phần nửa gia tộc hoặc những thế lực lựa chọn gia nhập liên minh. Các người, bình thường, hoàng thất đối đãi với các người không tệ. Các người hồi đáp lại như vậy sao? Nam Phong Nhược Tình bị đám sói mắt trắng này tức giận đến mức run rẩy. Nàng thật không ngờ, bình thường hoàng thất khổ tâm đối đãi lại không có bù được chút dụ hoặc của lợi ích như vậy. Trưởng công chúa, bọn hắn gia nhập liên minh cũng là vì muốn làm lớn mạnh nước Đại Tần, người cớ gì phải làm như vậy? Vạn Đông Hải ra làm mèo khóc chuột nói. Vạn Đông Hải, người chưa có đắc ý. Hoàng huynh đã sớm có chuẩn bị rồi, sẽ không để cho gian kế của các người được như ý đâu. Tổ Vũ Lâm, đến lúc này rồi, người còn muốn giấu mặt xem kịch sao? Có phải là cũng nên nhảy ra rồi không? Nam Phong Nhược Tình lạnh lùng nhìn về phía Tổ Vũ Lâm. Mà lúc này, Tổ Vũ Lâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, làm như mọi chuyện không liên quan gì đến mình cả, cũng không để ý tới Nam Phong Nhược Tình. Phan Đông Hải hướng về phía tần khách mở miệng, nói. Nếu như trừ vị đồng ý gia nhập liên minh, hiện tại đến lúc chúng ta cống hiến cho Đại Tần một phần sức lực rồi. Mặt mũi của tất cả mọi người run lên, có một loại dự cảm không tốt, giống như là lên phải thuyền giặc vậy. Có điều những người này đều là cạo lão cáo già, cũng hiểu rõ nếu như mà đã gia nhập liên minh, đương nhiên là sẽ không có chuyện chỉ hưởng thụ đãi ngộ mà không cần phải nỗ lực. Cái giá mà bọn hắn phải trả chính là đoạn tuyệt với Nam Phong gia. Nam Phong gia ngồi trên hoàng vị đã lâu rồi, lại không có nghĩ đến việc tiến thủ. Bây giờ thần quốc ta lùng lay sắp đổ, đã lầm vào tình thế nguy hiểm. Vạn Mẫu cảm thấy nên phải tìm lấy một minh chủ khác đến dẫn dắt thần quốc chúng ta đi lên con đường trở thành một cường quốc. Vạn Đông Hải cất cao giọng nói. Hắn thốt ra những câu này xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tô Vũ Lâm. Minh chủ ở trong miệng của Vạn Đông Hải, trừ Tô Vũ Lâm ra thì còn có thể là ai khác? Ta cảm thấy Tô gia chủ anh danh cái thế, uy vũ vô song, có thể là thay thế Nam Phong gia dẫn đầu tần quốc. Lúc này, một tên tử trùng với Tô gia mở miệng hô lớn. Đúng như vậy, Nam Phong gia thoái vị nhượng chức, Tô gia chủ tới kế thừa Đại Tần. Trong lúc nhất thời, những quý tộc này người một lời ta một câu, làm cho Nam Phong Nhược Tình tức giận đến mức thân thể giống như lung lay sắp đổ. Sắc mặt của Nam Phong Lâu cũng là xanh xám. So với đối phương, bên phía hoàng thất thành thế yếu hơn rất nhiều. Nam Phong Nhược Tình như nhớ đến điều gì, sắc mặt khó coi nhìn về phía cha con Diệp Hàng. Hai cha con nhà này ngày hôm nay quá yên tĩnh, đến bây giờ vẫn chưa phát ra một lời. Trước khi đến, rõ ràng hoàng huynh đã thông báo hôm nay Diệp Hàng sẽ đứng về phía hoàng thất. Thế nhưng đến bây giờ, Diệp Hàng vẫn không có một chút nào động tĩnh. Diệp Hàng không có động tĩnh thì còn chưa tính, bằng vào quan hệ giữa nàng cùng với Diệp Viễn, chẳng lẽ Diệp Viễn vẫn chờ mắt nhìn hoàng thất bị lật đổ sao? Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng chú ý đến ánh mắt của Nam Phong Nhược Tình, không khỏi cười một tiếng. Lúc này, đứng lên cất cao giọng. Ngày hôm nay, chẳng phải chính là đại hội phẩm đan sao Vạn Lâu Chủ? Người thế nào lại đem tất cả lạc đề như vậy? Một tiếng này của Diệp Viễn mang theo nguyên lực phát ra, trong nhà mắt liền lấn át thành âm của tất cả mọi người. Nhìn thấy Diệp Viễn lên tiếng, đám người Tô Vũ Lâm, Dương Hạo không khỏi sầm mặt lại, nghĩ thầm quả nhiên là đến rồi. Hôm nay ở chỗ này, để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất không phải là hai chú cháu Nam Phong Lầu, mà chính là cha con Diệp Hàng. Hết lần này tới lần khác bây giờ, hai người này một chữ đều không có nói qua. Cái này thật không có tầm thường. Nếu như Diệp Hàng đã sớm từ bỏ hoàng thất, hôm nay hắn hẳn là sẽ không xuất hiện tại đây mới đúng. Thế nhưng nếu như đã đến, hắn tới nhưng lại không nói một lời, không quấy rối, mặc cho đại hội phẩm đan được tiến hành đến bây giờ. Điều này thật khiến cho đám người Tô Vũ Lâm có chút nghĩ không ra. Và Đông Hải đang đắc ý, nghe được giọng nói không hài hòa này của Diệp Viễn, thì lập tức cảm thấy vô cùng là khó chịu. Diệp Viễn, lúc này người nhảy ra là muốn làm thằng hề sao? Đan dược mà Túy Tình Lầu chúng ta đẩy ra, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Đại hội phẩm đan đến bây giờ, tự nhiên là cũng đã coi như là đã hoàn thành rồi. Vạn Đông Hải khinh bị nói. Diệp Viễn nghe vậy, giống như là tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ. À, hóa ra là mấy cái đan dược này sao? Ta còn tưởng rằng là có cái đại thịnh hội gì ghê gớm. Có mấy cái loại đan dược rác rưởi. Và lầu chủ cũng dám lấy ra khoe khoang như vậy. Thật sự đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm rồi. Nghe ý trong lời nói của người là dược hương cá các người có đan dược tốt hơn so với mấy loại mà ta đã đưa ra sao? Và Đông Hải mỉm cười nói. Hắn cũng không tin trong tay Diệp Hàng có át chủ bài gì. Nếu như không, tại sao Diệp Hàng hắn phải chờ đến bây giờ? Hắn mà xuất quan muộn thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn là dược hương các sẽ phải đóng cửa. Diệp Viễn lại cười không nói. Lúc này, Diệp Hàng bước lên trước. Đại hội phẩm đan lần này cũng là đại hội thịnh hội 10 năm khó thấy ở tại Tần Quốc. Vừa rồi, Vạn Lâu Chủ đã phô bày ra mấy cái loại đan dược mới của Túy Tình Lầu để cho chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Có điều nhắc tới thì cũng là trùng hợp, gần đây dược hương các chúng ta cũng là sáng chế ra mấy loại đan dược mới, đúng lúc là muốn mượn đại hội phẩm đan lần này để cho mọi người đến đánh giá một phen. Ta nghe nói là người bế quan hơn 1 tháng không phải là để tìm ra đan dược mới đấy chứ? Ta lại thật là sự muốn nhìn xem đến cùng là trong 1 tháng này Diệp các chủ có thể sáng chế ra cái loại đan dược mới gì. Có điều nếu như mà Diệp các chủ khoác lác hơi lớn một chút, một lát nữa cũng sẽ không có dễ dàng kết thúc đâu. Và Đông Hải nói. Diệp Hàng thản nhiên đáp lại. Chuyện này không cần người phải phí sức quan tâm. Nói xong, Diệp Hàng nhìn bốn phía một lượt. Không biết các vị võ giả nguyên khí cảnh tại đây có vị nào đúng lúc lại kẹt ở tại bình cảnh không thể nào đột phá hay không? Diệp Hàng vừa hỏi chuyện này một chút, nhưng quý tộc kia không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đây là ý chẳng lẽ nói là Diệp Hàng tìm ra được loại đan dược mới này cũng là vô điều kiện đột phá một tầng cảnh giới hay sao? Thế nhưng lại tìm những võ giả kẹt tại bình cảnh, vậy thì có vẻ như loại đan dược này cũng không hề có nhiều ý nghĩa. Dù sao, võ giả nguyên khí cảnh đột phá cảnh giới cũng không khó như trong tưởng tượng vậy. Chỉ cần dùng nguyên khí đan hoặc là tụ nguyên đan đắp vào thì làm sao cũng có thể là vượt qua được bình cảnh. Lúc này, một người trung niên đứng ra mở miệng nói. Diệp các chủ, khuyên tử bị kẹt ở tại bình cảnh của ở nguyên khí tầng 6. Hắn nói với ta là chỉ kém một chút xíu cuối cùng thôi, thế nhưng mà làm thế nào cũng không thể nào tìm thấy được thời cơ. Vì gia chủ này là họ Hoàng, tên là Hoàng Huy, con của hắn là Hoàng Hiền. Ở đây không ít người đều mang theo những hậu bối hay là đệ tử tới. Những trường hợp này đối với sự trưởng thành của hậu bối tuyệt đối là có một lợi ích rất lớn. Đương nhiên là bọn hắn sẽ không có buông tha cơ hội này để có thể dạy bảo hậu bối. Hoàng Huy đưa nhi tử của mình đến trước mặt Diệp Hàng, chắp tay nói. Nếu như Diệp các chủ muốn thử đan dược, không biết điều kiện của khuyển tử là có phù hợp hay không? Diệp Hàng nhìn lướt qua Hoàng Thiền, cười nói, không tệ, 16 tuổi, nguyên khí từng 6 đỉnh phòng. Hoàng gia chủ không có lo là không có người kế nghiệp rồi. Lời này của Diệp các chủ chính là đang chê cười ta sao? So với lệnh công tử Diệp Viễn, khuyên tử thật là kém quá xa. Hoàng Huy cười. Hoàng Hiền cũng là học viên của học viện đan võ. Hoàng Huy ít nhiều gì thì cũng nghe nhị thư nói qua biểu hiện của Diệp Viễn ở trong học viện. Dù cho chưa nghe nói qua, Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới linh dịch tầng 2, cũng đủ làm cho Hoàng Hiền phải nhìn theo bóng lưng. Diệp Hàng cười một tiếng, cũng không có ý tứ phản bác. Sự ưu tú của Diệp Viễn đã không cần người khác phải tán thưởng nữa. Hoàng gia chủ để cho lệnh công tử tới thí nghiệm thuốc, thật không có sợ là đan dược này của ta có cái tác dụng phụ gì sao? Cái này thì ta tin tưởng vào Diệp các chủ. Hoàng Huy chỉ nói một câu. Tốt, đã như vậy, viên đan dược này cứ để cho lệnh công tử tới ăn vào, cho chúng ta đến xem dược hiệu. Diệp Hàng đưa tay nâng lên một viên đan dược, cái này chính là bạo nguyên đan. Hoàng Huy tiếp lấy, sau đó thì đưa cho Hoàng Hiền, thản nhiên nói, Hiền nhi, ăn đi. Dạ, phụ thân. Hoàng Hiền thì càng không chút nào do dự, trực tiếp nuốt bạo nguyên đan xuống, bắt đầu vận công luyện hóa dược lực. Mấy chục giây đi qua, trong đại sảnh nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Sau khi mà Hoàng Hiền ăn vào bạo nguyên đan, trực tiếp đột phá đến nguyên khí tầng 7. Lần thứ nhất phục dụng bạo nguyên đan chính là hiệu quả tốt nhất, cho nên Hoàng Hiền vọt thẳng qua bình cảnh của bậc thang nhỏ. Có điều, cái này cũng không có gây nên bao nhiêu bạo động, bởi vì có ví dụ của hóa nguyên đan khi trước, mọi người cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Hàng, một dốc lòng nghiên cứu đan dược một tháng, chính là nghiên cứu ra cái thứ này sao? Người nghĩ là có thể dùng cái loại đan dược rác rưởi như thế này đến đánh bại ta sao? Phan Đông Hải cười lạnh không thôi. Diệp Hàng bế quan một tháng, bế đến mức choáng váng hay sao? Hắn xuất quan tới đây là để muốn làm trò cười sao? Đan dược này mặc dù là cũng không tệ, thế nhưng nếu như so với hóa nguyên đan thì vẫn còn là kém xa. Vừa rồi cái người võ giả kia chỉ là vừa đột phá nguyên khí tầng 7 không có lâu. Cái hóa nguyên đan cứ như vậy tăng lên một tầng tiểu cảnh giới cho hắn thôi. Mà Diệp Hàng xuất ra đan dược này lại phải tìm đến võ giả sắp đột phá nguyên khí cảnh. So sánh xuống thì chênh lệch quá nhiều. Ý nghĩ của tân khách khác cũng không khác biệt lắm nếu như so với Vạn Đông Hải. Đối với sự chế giễu của Vạn Đông Hải, Diệp Hàm làm như là mắt điếc tai ngờ, cũng không có giải thích gì thêm. Diệp Hàng, nếu như người cảm thấy quấy rối như vậy là có tác dụng, vậy thì đã quá ngây thơ. Chẳng lẽ người không biết, đan dược của người càng rác rưởi thì càng cho thấy đan dược của ta không thể nào thay thế hay sao? Và Đồng Hải tiếp tục mỉa mai. Quá lợi hại rồi. Thật sự là quá lợi hại. Đan dược này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Hoàng Hiền ngồi xuống đột phá, cuối cùng thì cũng thành tỉnh lại. Mà phản ứng đầu tiên khi hắn tỉnh lại chính là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đối với sự thán phục này của Hoàng Hiền, tất cả mọi người có một chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới nhỏ, có cái gì mà lợi hại. Vừa rồi chính Hoàng Huy đều nói, Hoàng Hiền đã mò tới cánh cửa của nguyên khí tầng 7, chỉ kém một bước vào cửa nữa mà thôi. Nhưng đan dược này nói không chừng chính là đánh bậy đánh bạ, dẫn đến hắn đột phá. Cần thiết gì phải kinh ngạc đến như vậy sao? Hoàng Huy cũng không có rõ ràng tình huống, liền hỏi Nhi Tử. Hiền Nhi, đan dược này không có thể nào tưởng tượng nổi là thế nào vậy? Người giống như vốn là muốn đột phá rồi mà. Hoàng Hiền gật đầu nói, phụ thân, đúng là ta muốn đột phá. Thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xông phá qua cánh cửa nguyên khí tầng 7. Thế nhưng vừa rồi, sau khi mà ta ăn vào viên đan dược mà Diệp Thúc ban tặng, lập tức nuốt trở thành sông đột phá. ta chưa có bao giờ thấy loại đan dược tu luyện nào lại lợi hại đến như vậy. Dược hiệu của đan dược này ít nhất là phải gấp 3 lần tụ nguyên đan. Hoàng Hiền lộ ra vẻ vô cùng là kích động. Bạo nguyên đan cho hắn xung kích quá lớn. Cái gì? Người nói đan dược này không có phải là trợ giúp đột phá cảnh giới, mà chỉ là đan dược tu luyện thông thường. Hoàng Huy cả kinh nói. Đúng như vậy, vừa rồi khi tan viên đan dược này vào, giống như là nguyên khí đan cùng với tụ nguyên đan vậy, là đan dược dùng để tu luyện. Thế nhưng đây cũng không có phải là đan dược tu luyện bình thường. Hoàng Hiên liền cải chính. Đối thoại của cha con Hoàng Huy rốt cuộc thì dẫn đến nổ tân khách ở tại hiện trường. Mọi người liền nhao nhao chất vấn. Mọi người thế mới biết Diệp Hàng xuất ra cái loại đan dược này căn bản cũng không phải là hướng về phía hóa nguyên đan, mà là hướng về phía tụ nguyên đan. Nếu như loại đan dược này thật sự là có dược hiệu giống như Hoàng Hiền nói, tụ nguyên đan còn bán cái rắm gì nữa. Dược hiệu của tụ nguyên đan chỉ là tăng lên 5 phần so với nguyên khí đan, mà dược hiệu của bạo nguyên đan thì lại gấp 3 lần tụ nguyên đan. Chênh lệch như vậy quá xa. Đây là đan dược tu luyện sao? Cái này sao có thể? Chỉ cần một viên đan dược tu luyện là có thể xông qua bình cảnh của một tầng tiểu cảnh giới. Đan dược gì mà lại có thể biến thái đến như vậy được? Không phải là hoàng gia đã thông đồng với Diệp Hàng rồi đấy chứ? Phục dụng một viên đan dược tu luyện là có thể đột phá cảnh giới. Vậy cái này có đánh chết thì ta cũng không tin. Diệp Hàng, cho dù là người muốn diễn kịch, cũng phải diễn cho chuyên nghiệp một chút có được không? Diễn cái loại tiết mục sứt sẹo như thế này, người cảm thấy rằng tất cả mọi người chính là cái thứ đồ đần sao? Phan Đông Hải cười lạnh. Vừa rồi, nghe đối thoại giữa cha con Hoàng Hiền, Phan Đông Hải cũng là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng rất nhanh lập tức phản ứng lại. Xem ra Diệp Hàng này thật sự là hết biện pháp, là có thể dùng đến cái loại tiết mục nực cười đến mức này. Diệp Hàng cũng không có giải thích gì thêm, lại lấy ra mấy cái bình thuốc nữa đặt lên bàn. Bên trong tràn đầy những đan dược. Chỗ này ta còn có 20 viên bạo nguyên đan nữa. Chính các người tuyển lấy 20 võ giả nguyên khí cảnh ra đây. Ta sẽ cho mỗi người ăn một viên. Dược hiệu thế nào? Ta nói không tính, để bọn hắn nói mới tính. Vạn Đông Hải, nếu như mà người không yên lòng, thì chính người đến chọn người đi. Diệp Hàng thản nhiên nói. Nhìn thấy Diệp Hàng bình tĩnh như vậy, Vạn Đông Hải lại không thể nào bình tĩnh được. Chẳng lẽ nói đan dược này thật sự là có hiệu quả nghịch thiên đến như vậy? Điều này là không thể nào. Làm sao có thể có tu luyện đan dược có dược hiệu lại nhiều gấp 3 lần so với tụ nguyên đan? Được, người đã muốn chơi, vậy ta tiếp tục chơi với người. Ta lại muốn nhìn xem cái bạo nguyên đan này của người có phải là thật sự thần kỳ giống như vậy không? Vạn Đông Hải lạnh lùng nói. Rất nhanh thì hắn đã tuyển chọn ra 20 tên võ giả nguyên khí cảnh. Trong đó còn có mấy người đều là tu luyện đến bình cảnh. 20 tên võ giả nguyên khí cảnh này đều là hậu bối đệ tử của gia tộc hoặc là những thế lực đã gia nhập liên minh. Trong đó còn có một nửa là người của Vạn gia cùng với Tô gia. Vạn Đông Hải vẫn cảm thấy như vậy thì đáng thiên hơn một chút. Diệp Hàng cũng không còn nói thêm gì, chỉ phát cho mỗi người một viên bạo nguyên đan. Sau khi những võ giả nguyên khí cảnh này ăn đan dược vào, lập tức ngồi xuống luyện hóa dược lực. Sau đó, lực chú ý của mọi người được tập trung vào trên người của 20 võ giả này. Cuối cùng thì Hoàng Hiền có nói thật không, một lát nữa là có thể biết kết quả. Mấy chục giây trôi qua, nhưng võ giả nguyên khí cảnh này không có một chút động tĩnh nào. Trông thấy tình huống như vậy, Vạn Đông Hải cùng với càng chắc chắn thêm, vừa rồi các bạn là Diệp Hàng cùng với cha con hoàng gia kia thông đồng với nhau diễn trò mà thôi. Đã mất lại qua thêm mấy chục hơi thời gian nữa, bỗng nhiên trong đại sảnh nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Sắc mặt của Tô Vũ Lâm, Dương Hạo và Đông Hải không khỏi biến đổi. Có người đột phá sao? 10 hơi về sau, tiếp tục lại nổi lên một trận nguyên lực phong bạo nữa. lại có một võ giả nguyên khí cảnh nữa đột phá. Sau đó thì càng không ngừng có người đột phá. Vừa rồi, những võ giả nguyên khí cảnh được chọn, chỉ cần là đã tu luyện đến bình cảnh, dường như là toàn bộ đều đột phá. Không đợi những võ giả này hoàn tất việc luyện hóa, và Đồng Hải đã không kịp chờ đợi nữa, mà liền tóm lấy một gã hậu bối đã đột phá, sau đó hỏi: "Mau, mau nói cho ta biết, bạo nguyên đan này đến cùng là có phải là đan dược tu luyện hay không?" Cái này..." Sắc mặt của tên hậu bối trẻ tuổi này vô cùng khó coi, không biết trả lời như thế nào nữa. Hắn biết mình là người bên phía Tô già, nhưng hắn phải thừa nhận bạo nguyên đan này là đan dược tu luyện sao? "Người mau thành thật trả lời cho ta biết, đến cùng là có phải hay không?" Và Đông Hải trầm giọng nói: "Đan dược tu luyện rất dễ dàng giám định ra, không phải là 20 người này phủ định là có thể phủ định. Nói láo hoàn toàn là không có ý nghĩa." "Cái này là phải." Trong lòng Phạm Đông Hải có cảm giác vô cùng nặng nề, bỏ gã hậu bối kia qua một bên, sau đó thì bắt tới thêm một người nữa, hỏi: "Người đến trả lời, phải hay là không phải?" Cái này đúng là đan dược tu luyện." "Làm sao có thể? Cái này sao lại có thể như vậy?" Vạn Đông Hải tự mình lẩm bẩm, có vẻ hơi thất hồn lạc phách. "Từ hôm nay trở đi, Dược Hương Các chính thức bắt đầu bán ra bạo nguyên đan. Giá của bạo nguyên đan chỉ cao hơn 2 thành nếu như so với nguyên khí đan. Sau khi kết thúc đại hội phẩm đan, có thể đến Dược Hương Các chúng ta lên đơn hàng." Diệp Hàng thản nhiên nói: "Cái gì? Chỉ cao hơn 2 thành so với nguyên khí đan thôi sao? Đây chẳng phải là nói còn muốn rẻ hơn so với cả tụ nguyên đan? Đan dược nghịch thiên đến như vậy lại có thể là rẻ hơn so với tụ nguyên đan? Không phải là Diệp Hàng đang nói đùa đấy chứ?" "Đây mới là lương tâm của luyện dược sư chứ. Thật là không biết Tí Tình Lâu lợi dụng tụ nguyên đan đã kiếm lời bao nhiêu tiền lòng dạ hiểm ác rồi." Diệp Hàng nói, trong nháy mắt liền dẫn phát nổ toàn trường. Những ngày này, Tùy Tình Lâu dựa vào tụ nguyên đan đã kiếm được không ít tiền. Mặc dù công hiệu của tụ nguyên đan chỉ cao hơn nguyên khí đan có 5 phần, thế nhưng mà giá cả thì lại đắt gấp đôi so với giá của nguyên khí đan. Mặc dù mọi người đều biết giá tiền này cao, thế nhưng đối với võ giả mà nói, thời gian chính là vàng bạc. Chỉ cần có năng lực canh phát, trên cơ bản đều là mua không ít tụ nguyên đan của Tùy Tình Lâu, cung cấp cho đám vạn bối nhà mình tu luyện. Bây giờ Diệp Hàng lại nói giá của bạo nguyên đan chỉ cao hơn nguyên khí đan có 2 thành thôi, đây không phải là trắng trợn đánh mặt sao? Những người tại đây đều là cáo giả, quá rõ ràng ý nghĩa của bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan tuyệt đối là đan dược vượt thời đại. Loại đan dược vượt thời đại này lại định giá thấp như vậy, còn ai đến Tùy Tình Lâu để mà mua tụ nguyên đan nữa? Chiêu này của Diệp Hàng hung ác thật, trực tiếp dồn Phạm Đông Hải đến góc tường. Phạm Đông Hải lúc này đã tức đến sắc mặt xanh mép, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàng tràn đầy sát khí. Cứ như vậy, còn ai sẽ đến Tùy Tình Lâu mua tụ nguyên đan nữa? "Các vị nghe cho kỹ, nếu như ai đi đến Dược Hương Các đặt hàng bạo nguyên đan, lập tức sẽ bị thanh trừ ra khỏi liên minh. Hơn nữa, họ sẽ trực tiếp bị liệt vào trong sổ đen của liên minh. Đã vào danh sách sổ đen, vậy thì đừng có mơ tưởng đến việc mua sắm một viên đan dược nào từ liên minh nữa." Vạn Đông Hải hừ lạnh nói. Lời của Vạn Đông Hải giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt để dập tắt nhiệt tình của những người này. Diệp Hàng hung ác, Vạn Đông Hải còn ác hơn. Diệp Hàng chỉ có một loại đan dược, đó là bạo nguyên đan. Thế nhưng ngày hôm nay, và Đông Hải lại xuất ra 3 loại đan dược. Hơn nữa, những đan dược này đều là đan dược thiết yếu. Ai dám nói sau này mình sẽ không dùng? Có vẻ như Phạm Lâu Chủ rất tự tin đối với những đan dược của mình. Có phải là người cảm thấy mọi người nhất định là sẽ phải mua đan dược của người hay không? Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng, và Đông Hải cười lạnh. Chẳng lẽ còn không đúng sao? chẳng lẽ các người còn có thể là đưa ra đan dược muốn lợi hại hơn so với ba loại đan dược kia sao? Đúng như Diệp Viễn nói, ba loại đan dược này đều là U Vân Tông đào thải xuống, nhưng Diệp Viễn ngay cả tông môn vẫn còn chưa vào, chẳng lẽ còn có thể biết là những loại đan dược mới kia sao? Diệp Viễn cười hà hà, trong tay liền xuất hiện một cái bình thuốc. Đan dược ở bên trong cái bình thuốc này có thể tăng tốc độ hồi phục nguyên lực lên gấp đôi. Nói xong, Diệp Viễn lại lấy ra một bình thuốc khác nữa, nói: còn cái này nữa, có thể là vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới của nguyên khí cảnh, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cái gì mà hóa nguyên đan kia của người cũng chỉ là bán thành phẩm thôi, dùng cái loại rác rưởi như vậy đến lừa gạt người khác, người thật sự là có ý tốt sao? Tiếp theo, Diệp Viễn lấy ra một bình thuốc thứ ba. Còn đan dược ở trong này nữa, có thể là tăng xác suất thành công xung kích linh dịch cảnh lên 4 phần. Ai tốt ai xấu, như vậy cũng không cần phải ta nhiều lời liền biết chứ. Bây giờ, người đã cảm thấy những cái thứ rác rưởi kia người đem ra rất là có tác dụng sao? Diệp Viễn một thời liền giới thiệu ba loại đan dược, nói đến mỗi một loại, sắc mặt của Vạn Đông Hải lại âm trầm thêm một phần. Nếu như mà những đan dược ở trong mấy bình thuốc này thật đúng như lời Diệp Viễn nói, vậy ngày hôm nay hắn tổ chức đại hội phẩm đan này chẳng phải chính là trở thành trò cười sao? Không riêng gì Vạn Đông Hải, trên mặt mọi người tại đây cũng đều viết đầy rung động. Vừa rồi Vạn Đông Hải giới thiệu đã lật đổ nhận biết của bọn hắn. Trần hồi khí đan, hóa nguyên đan, thăng linh đan, mỗi một loại đan dược đều là đủ để cải biến kết cấu của Tân Quốc. Thế nhưng mà Diệp Viễn tùy tiện đưa ra ba loại đan dược và trực tiếp lại lật đổ ba loại đan dược kia. So với đan dược mà Diệp Viễn đưa ra, các bạn là đan dược của Vạn Đông Hải chính là cái thứ rác rưởi. Thật sự là buồn cười. Người cho rằng tùy tiện đưa ra mấy loại đan dược là có thể nói tốt hơn so với những đan dược của ta sao? Nếu như đây là đan dược mà Dược Hương Các các người chuẩn bị, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Trước hôm nay, các bạn là không ai biết trên hội đại hội phẩm đan này sẽ bán ra những loại đan dược gì. Và Đông Hải trầm giọng nói: ta biết ngay là người không đến Hoàng Hà thì không có chết tâm mà. Diệp Viễn cười lạnh, từ bên trong bình thuốc thứ ba lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném cho Dương Hạo. Dương Sư Anh, không biết đan dược này của ta so với đan dược xung kích linh dịch cảnh mà tâm môn sáng chế ra thì như thế nào? Dương Hạo đưa tay tiếp lấy đan dược, mùi thuốc lập tức xông vào mũi. Quan sát tỉ mỉ một lát, sắc mặt của Dương Hạo cũng không khỏi đại biến. Diệp Viễn, Trần Thăng Linh đan này là người trộm từ đâu đến? Dương Hạo chất vấn. Từ phản ứng của Dương Hạo, mọi người biết những gì mà Diệp Viễn nói không phải là giả. Lúc này, những tên gia nhập liên minh đan dược của Tần Quốc đã hối hận đến xanh mặt. Sợ biết Dược Hưởng Các có thể làm ra phản kích lớn đến như vậy, bọn hắn còn gia nhập vào cái liên minh rách này làm gì chứ? Trách không được mà cho con Diệp Viễn lại bình tĩnh, ung dung mà xem Vạn Đông Hải này biểu diễn. Hóa ra căn bản chính là người ta đang xem cho cười thôi. Diệp Viễn lúc này cười. Thì ra tâm môn gọi cái này là Trần Thăng Linh Đan sao? Cũng được, có điều Dương Sư Huynh, người cũng không có nên tùy tiện nói xấu đồng môn như vậy. Ngay cả tông môn ta cũng chưa từng đi qua, thế nào lại nói là trộm? Đan dược này là do chính ta luyện chế. Nếu như Dương Sư Huynh không tin, ta có thể luyện chế ở đây cho mọi người tới xem một chút. Dương Hạo nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Viễn, muốn nhìn đến cái gì. Thế nhưng hắn phát hiện ra ánh mắt của Diệp Viễn vô cùng thản nhiên, không có một chút nào chột dạ. Đương nhiên thì Diệp Viễn cũng không có gì để mà chột dạ. Trước khi đến, hắn đã sớm liệu đến cái cục diện ngày hôm nay. Hắn luyện chế một vài loại đan dược cấp 1 thường dùng, mang theo một đống đan dược lớn tới. Mà kệ ngày hôm nay Phan Đông Hải lấy ra loại đan dược gì, thì Diệp Viễn đều có thể hoàn toàn nghiền ép. Đây là Diệp Viễn không muốn quá mức kinh thế hãi tục mới đưa ra mấy loại đan dược kém một chút. Nếu như mà Diệp Viễn lấy ra mấy loại như trùng linh đan, đoán chừng không bao lâu sau, tông chủ của U Vân Tông cũng là sẽ đích thân tới. Diệp Viễn đánh giá một chút đan đường của U Vân Tông, hắn mới lấy ra những đan dược này. Diệp Viễn, ngươi không có nên đắc ý quá sớm. Mấy loại đan dược này đối với tông môn mà nói vô cùng quan trọng. Vậy mà bây giờ, ngươi lại đưa ra ở trong thế tục như vậy. Sau khi mà trở về tông môn, ta nhất định là sẽ bẩm báo chuyện này lên bên trên. Bây giờ, ngươi vẫn là nên suy nghĩ một chút. Sau khi mà vào tông môn thì phải đối mặt với chất vấn của bên trên như thế nào đi. Còn bây giờ, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là để ta tới ra tay? Dương Hạo cười lạnh. Hắn vừa nói, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh lập tức như lạnh xuống. Tô Vũ Lâm vẫn là luôn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở to mắt, tinh mang bắn ra bốn phía. Ai, so đàn dược không có sánh bằng. Ta biết ngay, đó là người thua không có nổi. Hôm nay lại muốn chèn ép ta trên võ đạo sao? Nếu như mà người có bản lĩnh, thì cứ việc phóng ngựa tới thử một chút đi. Diệp Viễn tỏ ra bất cần đời, dường như là không hề có cảm giác, không khí đang dần khẩn trương lên. Giờ này khắc này, trong đại sảnh, bốn vị cường giả ngưng tinh cảnh đều đã căng cứng. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng sắp bắt đầu. Thật đúng là người không biết không sợ. Không phải là người cảm thấy ta là luyện dược sư, cho nên chiến lực không tốt chứ? Hôm nay ta lại muốn dạy dỗ người một chút, đệ tử hạch tâm của tông môn có thực lực như thế nào? Dương Hạo lạnh lùng nói. Diệp Viễn bĩu môi. Ta nói là người có cảm thấy phiền không? Công phu của đệ tử hạch tâm đều là ở trên mồm mép hay sao? Diệp Viễn, người muốn chết. Dương Hạo đã chịu đủ khiêu khích của Diệp Viễn, không có thể nào kiềm chế nữa, lập tức liền xuất thủ. Đại thiên diệp thủ. Dương Hạo quát khẽ một tiếng, một trường huyễn hóa ra vô số những bàn tay đánh về phía Diệp Viễn. Thấy Dương Hạo ra tay, trong lòng tất cả mọi người đều thầm giật mình. Đệ tử hạch tâm của Âu Vân Tông quả nhiên là thực lực sâu không có lường được. Đại thiên diệp thủ này chính là công pháp cấp 2 cực phẩm, hắn lại có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Một chiều này, những võ giả linh dịch cảnh như chúng ta chỉ sợ là cũng không ai tiếp nổi đâu. Thật không dám tin tưởng, đây là chiêu thức mà một người không đến 20 tuổi phát ra. Hắn không có phải là một luyện dược sư sao? Thực lực võ đạo lại có thể là mạnh đến như vậy. Lần này thì Diệp Viễn nguy rồi, hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2, kém quá xa nếu như so với Dương Hạo. Dương Hạo vừa mới ra tay liền đã trấn trụ tất cả mọi người. Ở trong số những người này, đại đa số đều là võ giả linh dịch cảnh, cũng không ít võ giả đã đạt đến linh dịch từng 9 đỉnh phòng. Thế nhưng bọn hắn tự hỏi, đối mặt với một chiều này của Dương Hạo, cũng không biết là có bao nhiêu phần nắm chắc. Lúc này, Dương Hạo giống như là hóa thân thành thiên thủ quan âm, trừng ấn bổ thiên diệt địa với lấy Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ cười híp mắt nhìn Dương Hạo, không có ý định động thủ. Khí thế của Dương Hạo hùng hổ mà đến, chuẩn bị một chiều đánh cho Diệp Viễn trọng thương. Thế nhưng màn vẫn còn chưa đến gần Diệp Viễn thì lập tức bị một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt, để cho toàn bộ động tác của hắn đều trì trệ xuống. Diệp Hàng, đối thủ của người chính là ta, lời lớn hiếp nhỏ như vậy có gì tại ba? Cỗ khí thế ngưng tình cảnh vừa rồi chính là do Diệp Hàng phát ra, mà dĩ nhiên thì Vạn Đông Hải sẽ không có bỏ mặc không quản đến, cũng tấn công về phía Diệp Hàng. Diệp Hàng cười lạnh một tiếng, nguy lực bỗng nhiên bộc phát, cả người giống như là một cỗ hỏa diễm vô cùng nóng. Liệt diễm hóa long. Một tay Diệp Hàng phất lên, nguy lực hóa thành hỏa long đánh về phía Vạn Đông Hải. Vạn Đông Hải quá sợ hãi, bằng vào thực lực ngưng tình cảnh của hắn lại có một loại cảm giác không thể nào địch lại. Trong lúc vội vã, Vạn Đông Hải cưỡng ép vận chuyển thần pháp, cố gắng tránh thoát khỏi một kích này của Diệp Hàng. Có điều, mặc dù là tránh được một kích này, Vạn Đông Hải lại lộ ra vẻ hết sức chật vật, ở trên người cũng bị hỏa long dính đến, đốt phá ra một cái lỗ thủng lớn. Cùng lúc đó, Ở một bên khác, một chiều đại thiên diệp thủ của Dương Hạo đại khí bằng bạc. Nhưng mà Diệp Hàng chỉ vẹn vẹn phất ống tay áo thôi. Một đạo kình phong vô cùng là mạnh mẽ, lập tức liền làm cho hắn bắn sang một bên. Oanh một tiếng, thân thể của Dương Hạo đụng phải một cái bàn, làm cho trà cùng với những đồ ăn ở bên trên rơi vãi đầy trên đất. Diệp Hàng vừa mới ra tay, lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Người lại có thể đột phá đến ngưng tinh tầng 2. Phản ứng hài cực kỳ là chấn động. Mấy ngày không thấy, Diệp Hàng lại có thể đột phá đến ngưng tinh tầng 2. Không chỉ như vậy, lượt chiến đấu của hắn cũng không còn là ở cùng một cấp độ nữa. Vừa rồi một chiêu hỏa lòng, uy lực mạnh đến nỗi để cho Vạn Đông Hải căn bản là không dám đón đỡ. Một chiêu liệt diễm hỏa lòng chính là nguyên bộ võ kỹ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết nhân chi thiên tầng thứ 3, có uy lực cực kỳ là mạnh mẽ. Diệp Hàng mới chỉ là lĩnh ngộ một chút bề ngoài, nếu không thì vừa rồi Vạn Đông Hải cũng không chỉ đơn giản là bị đốt quần áo cháy thành cái lỗ thủng như vậy. Dương Hạo lúc này từ dưới đất bò lên, trên người dính đầy những dầu mỡ, vô cùng là chật vật. Hắn chỉ vào Diệp Hàng giận dữ mà nói: Người dám động thủ với đệ tử hạch tâm của tông môn, đây chính là người đang khiêu chiến uy nghiêm của U Vân Tông. Ta thấy là người không còn muốn sống tiếp nữa rồi, có đúng hay không? Diệp Hàng mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng nói: Nếu như người không phải đệ tử tông môn, hiện tại thì người đã chính là một cái cỗ thi thể rồi. Ai dám động đến viễn nhi của ta, thì hãy làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Câu nói này của Diệp Hàng lập tức sát khí bắn ra bốn phía, phối hợp với vẻ bề ngoài có chút thô kệch của hắn, thật là vô cùng bá khí. Ha ha ha, vì con của ngươi lại dám khiêu khích tông môn. Diệp Hàng, ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay báo cáo cho tông môn từ đầu đến cuối. Người cứ chờ xem đi. Dương Hạ uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể là đại biểu cho U Vân Tông sao? Thật sự đúng là buồn cười. Viễn Nhi cũng lập tức sẽ trở thành đệ tử tông môn rồi. So với hắn thì ngươi kém quá xa. Ta không có tin tông môn sẽ vì cái dạng đệ tử tầm thường giống như ngươi mà đi đối phó với một thiên tài chân chính. Diệp Hàng không chút nào lưu tình liền đả kích nói. Nghe thấy những lời này của Diệp Hàng, không ít người đều âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm Diệp Hàng này quả nhiên cũng là bá khí. Bọn họ cũng biết Diệp Hàng có tiếng bao che con trai, thế nhưng không ngờ hắn lại có thể vì Diệp Viễn mà ngay cả đệ tử thông môn cũng dám đắc tội như vậy. Dương Hạo bị Diệp Hàng làm cho tức giận đến mức sôi máu. Hắn thân là đệ tử hạch tâm của tông môn, ở trong thế tục thì thân phận vô cùng là cao quý, xem như là hoàng đế của một nước nhìn thấy hắn ta đều là phải khách khách khí khí. Diệp Hàng này vậy mà lại không có nể mặt chút nào. tốt, rất tốt. Diệp Hàng, người sẽ vì hành vi ngày hôm nay mà phải trả giá thật lớn. Dương Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này Tô Vũ Lâm vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng thì cũng lên tiếng. Thật sự là không ngờ, hôm nay đối thủ lớn nhất của ta lại chính là người, Diệp Hàng. Có điều, bất kể như thế nào, hôm nay Diệp Viễn phải chết. Cứ việc phóng ngựa tới đây đi. Muốn động đến Viễn Nhi sao? Trừ khi là người bước qua xác của ta mà đi. Diệp Hàng hừ lạnh. Thật sao? Không có cần đạp trên thi thể của người, tự sẽ có người chăm sóc cho hắn. Nhị ca, người đi giết Diệp Viễn. Diệp Hàng này tới giao cho ta, để ta ở lại cản hắn. Vạn Đông Hải, người đi đối phó với Nam Phong Lâu. Mọi người nghe đây, chỉ cần là đi theo Tô Vũ Lâm ta, về sau vinh hòa phú quý hưởng không hết. Chỉ cần giết chết chủ cháu Nam Phong Lâu, phòng vương khác họ. Động thủ. Lời của Tô Vũ Lâm rốt cuộc đã phá vỡ tình thế đang đè nén này. Hắn vốn chỉ là muốn thông qua đan dược đến khống chế những cái tên quý tộc này. Không đánh mà thắng, cầm xuống cha con Diệp già cùng với Nam Phong già. Không ngờ, tất cả đều bị Diệp Viễn phá hỏng. Những năm này, Tô Gia khổ tâm ứng đối kinh doanh, đã lôi kéo được không ít những thế lực. Trừ bỏ những thế lực trung lập, trên cơ bản có thể là ngang bằng với thế lực của Nam Phong Gia. Bây giờ, bên chỗ Nam Phong Giật, hắn đã bố trí chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần là bắt xuống Nam Phong Lầu cùng với Nam Phong Nhược Tình, vậy đại cục lập tức là có thể định đoạt. Có điều, Diệp Viễn là nhất định là phải giết. Bởi vì 89 phần 10 Tô Nhất Sơn chính là chết ở trong tay của Diệp Viễn. Tô Nhất Sơn chính là đứa con trai mà Tô Vũ Lâm hắn coi trọng nhất. Vì bồi dưỡng Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Lâm đã phải hao tốn tinh lực vô cùng lớn. Thế nhưng mà Tô Nhất Sơn vẫn còn chưa kịp trưởng thành thì đã chết ở trong tay của Diệp Viễn. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Diệp Viễn. Coi như là bây giờ Diệp Viễn có được thân phận đệ tử hạch tâm, thế nhưng hắn vẫn còn chưa tiến vào tông môn. Chỉ cần là có Tô Vũ Đình ở đó hòa giải, tin tưởng rằng hẳn là tông môn cũng sẽ không có quá mức trách tội. Dù sao, một thiên tài chết đi sẽ không còn là thiên tài nữa. Một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, sắc mặt của Diệp Hàng cũng theo đó mà biến đổi. Tô Vũ Lâm này vậy mà cũng đột phá đến ngưng tinh tầng 2. Lần này có chút khó mà giải quyết. Tô Vũ Lâm này khác với Vạn Đông Hải, hắn là một võ giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn rất nhiều. Cái này thật sự đúng là chuyện ngoài ý muốn. Hết tập số 34. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.